Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1136 Tử Hỏa Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Long Sơn mạch chỗ sâu, nhất tọa ra bên ngoài bốc lên xích sắc hỏa diễm cao phong, sóng nhiệt cuồn cuộn, sơn phong không có một ngọn cỏ, tại đỉnh núi có nhất cái hơn trăm trượng dài xích sắc khe hở thỉnh thoảng toát ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt kinh người. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng từ đằng xa chân trời bay tới, cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu dừng ở trên núi lửa không, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Nơi này chính là trong đó nhất cái cửa vào, chúng ta phải cẩn thận làm việc mới được. Vương Minh Nhân trịnh trọng dặn dò. Tây Môn Phượng tế ra một viên hồng sắc viên châu, vòng quanh bọn hắn vừa bay chuyển, hóa thành một đạo màu đỏ nhạt màn sáng, bảo vệ hai người bọn họ. Tại màn sáng màu đỏ bọc vào, hai người hướng phía cầm đao toát ra xích sắc hỏa diễm xích sắc khe hở bay đi. Cho dù cách màn sáng màu đỏ, Vương Minh Nhân vẫn có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ xích sắc bình nguyên. Bên trên, dưới chân bùn đất đều là xích hồng sắc, bầu trời xanh thẳm. Bọn hắn không hẹn mà cùng thả ra thần thức dò xét chung quanh có hay không yêu thú hoặc là cái khác tu tiên giả. May mắn là cũng không có cái khác tu tiên giả. Nói không chừng sẽ có cấm bay cấm chế, chúng ta tận lực không muốn ngự không phi hành đi. Tây Môn Phượng đề nghị thả ra một đầu toàn thân xích hồng sắc linh mã trên đầu có một cây dài hơn thước hồng sắc độc giác. Xích lân câu, loại này linh mã tốc độ chạy nhanh, dùng để tại lục địa đi đường không thể thích hợp hơn. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng chở mình lên ngựa, hai người cưỡi xích lân câu, hướng phía đông tiến lên. Xích lân câu tốc độ rất nhanh, cuồng phong từ bên tai gào thét mà qua. Đột nhiên, không trung bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng oanh minh, mấy chục quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên cao nện xuống, như là mưa sao băng, thẳng đến Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng mà tới. Không tốt, chúng ta đụng phải cấm chế. Vương Minh Nhân biến sắc vội vàng thay đổi phương hướng, dọc theo đường về trở về. Tây Môn Phượng tế ra một bả hồng sắc dù nhỏ, lơ lửng lên đỉnh đầu. Quảng cáo, ầm ầm, mười mấy quả cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở hồng sắc dù nhỏ phía trên, như là bùn như biển cả cự hình hỏa cầu biến mất không thấy, hồng sắc dù nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại. Rất nhanh, Vương Minh Nhân về tới chỗ cũ, cự hình hỏa cầu biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thật sự là kỳ quái, trên bản đồ cũng không có biểu hiện nơi này có cấm chế, khó trách Tử Hỏa Uyên sẽ trở thành hung địa, đây là phổ thông cấm chế, nếu là gặp được cường đại cấm chế, vậy thì phiền toái. Vương Minh Nhân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, đã con đường này không đi được vậy chỉ có thể lựa chọn một phương hướng khác. Xích lân câu thay đổi phương hướng, hướng phía tây chạy. Nửa ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Hẻm núi hai bên là dốc đứng vách núi, đạo lộ rộng hẹp. Vách đá cùng bùn đất đều là xích hồng sắc, mười phần cổ quái. Trong cốc tán lạc đại lượng hòn đá màu đen, không có một ngọn cỏ, nhìn có một ít hoang vu. Vương Minh Nhân thả ra một con chó nhỏ khôi lỗi thú, đi ở phía trước. Chó con khôi lỗi thú xông vào trong sơn cốc cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Nhân khống chế lấy xích lân câu, đi theo. Tây Môn Phượng thả ra thần thức cảnh giới, để tránh bị một ít yêu trùng đánh lén. Sau khi vào thung lũng, bọn hắn phát hiện sơn cốc hai bên vách đá mấp mô, giống như bị thứ gì gặm cắn qua đồng dạng. Phu quân, cẩn thận hai bên trái phải vách đá. Tây Môn Phượng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, vừa dứt lời, lấy ngàn mà tính màu đen con kiến bỗng nhiên từ vách đá bên trong chui ra, nhào về phía Vương Minh Nhân cùng khôi lỗi thú. Vương Minh Nhân sớm có phòng bị tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay xích sắc hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết xích sắc hồ lô quang mang nhất thịnh, hình thể trong nháy mắt phồng lớn, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra chụp vào đánh tới màu đen con kiến. Ầm ầm, xích sắc hỏa diễm che mất tất cả màu đen con kiến, bất quá rất nhanh, màu đen con kiến tựu từ xích sắc trong ngọn lửa bay ra, tựa hồ cũng không e ngại xích sắc hỏa diễm. Vương Minh Nhân nhíu mày, hắn há miệng ra, một đầu lớn chừng bàn tay xích kim sắc hỏa điểu bay ra, nhất cái mơ hồ sao hoa vì một con gần trượng lớn nhỏ xích kim sắc hỏa điểu, nhào về phía đánh tới màu đen con kiến. Màu đen con kiến một khi bị xích kim sắc hỏa điểu chạm đến, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tây Môn Phượng tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồng sắc bình ngọc, vô số xích sắc sương mù tuôn ra, xích sắc sương mù quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu gần trượng lớn nhỏ xích sắc khổng tước nhào về phía màu đen con kiến. Xích sắc khổng tước há mồm, đem từng cái màu đen con kiến nuốt vào. Không bao lâu, màu đen con kiến không phải nhân gian bốc hơi, chính là bị xích sắc khổng tước nuốt lấy. Giải quyết xong màu đen yêu kiến, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tiếp tục lên đường. Non nửa khắc sau, bọn hắn đi ra hẻm núi, nhất cái không thể nhìn thấy phần cuối xích sắc rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Minh Nhân lấy ra địa đồ, cẩn thận xem xét. Dựa theo bọn hắn tiến lên lộ tuyến, bọn hắn hoặc là trực tiếp xuyên qua phiến rừng rậm này, hoặc là lách qua cần đi càng xa con đường, thất sát độc còn không có phát tác, Vương Trường Kiệt còn có thể ngăn cản được, nếu là thất sát độc phát tác, Vương Trường Kiệt chưa hẳn trôi qua một cửa ải kia. Vì nhi tử tính mệnh, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng không có lách qua tiến vào hồng sắc rừng rậm, chó con khôi lỗi thú đi ở phía trước. Đường vòng chưa chắc an toàn, dù sao cấm chế là thỉnh thoảng xuất hiện. Cái nào đó cự hình sơn cốc cốc bên ngoài sinh trưởng một mảng lớn cao cỡ một người đó hoa màu tím, một mảng lớn tử sắc sương mù gắn vào trong sơn cốc. Đột nhiên, trong cốc truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái, một vàng đỏ lên hai vệt độn quang từ cự hình trong sơn cốc bay ra tốc độ đặc biệt nhanh. Một trận quái dị đến cực điểm tê minh thanh bỗng nhiên vang lên, hai vệt độn quang tốc độ lập tức chậm lại, độn quang thu vào, lộ ra một tên dáng người mập mạp áo bào màu vàng nam tử, áo bào màu vàng nam tử trên mặt mọc đầy sẹo mụn, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, chính là Hoàng Phú Quý. Quảng cáo, tại Hoàng Phú Quý bên người, thì là một tên cao khoảng một trượng hồng y giáp sĩ dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng, hiển nhiên là khôi lỗi thú. Một trận cuồng phong thổi qua, một đầu thân dài hai trượng kim sắc cự hạt bỗng nhiên xuất hiện trên bọn hắn khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim sắc cự hạt trên lưng có 6 đôi màu đỏ cánh mỏng, con mắt là tử sắc nhìn dữ tợn kinh khủng. Kim sắc cự hạt vừa xuất hiện, đuôi gai nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn kim sắc sợi tơ, đánh vào hồng y giáp sĩ trên thân, vang lên một trận. Khanh khanh, trầm đục hồng y giáp sĩ bên ngoài thân hoàn hảo không chút tổn hại, không có vết thương nào. Cùng lúc đó, kim sắc cự hạt mở ra huyết bồn đại khẩu, hơn 10 đạo thô to kim sắc bắn ra, điện thiểm lôi trì đồng dạng nhào về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý phản ứng cũng không chậm, bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang sau một kiện lam vũ lất phất chiến giáp xuất hiện tại bên ngoài thân, đem hắn toàn thân đều bảo vệ. Hơn 10 đạo thô to kim sắc thiểm điện bổ vào Hoàng Phú Quý trên thân, Hoàng Phú Quý phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác thân thể của mình tê dần, ngay sau đó truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Một kích không thành, kim sắc cự hạt muốn thi triển thủ đoạn khác, hồng y giáp sĩ há miệng ra, một đạo xích quang bay ra, hóa thành một bả dài hơn một trượng xích sắc phi kiếm, bổ vào kim sắc cự hạt trên thân. Keng, một tiếng vang trầm, kim sắc cự hạt bên ngoài thân mày may vết thương đều không có, xích sắc phi kiếm bỗng nhiên hóa thành một trương hồng quang lòe lòe đại võng, lập tức bao lại kim sắc cự hạt. Một đầu hơn 10 trượng đánh bàn tay lớn màu vàng bỗng nhiên tại kim sắc cự hạt đỉnh đầu xuất hiện cấp tốc vỗ xuống. Ầm ầm, kim sắc cự hạt bị bàn tay lớn màu vàng vỗ trúng, ngã xuống đất, thừa này cơ hội tốt, Hoàng Phú Quý cùng hồng y giáp sĩ hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, tam cái hô hấp không đến, bọn hắn tựu biến mất ở chân trời. Kim sắc cự hạt cái càng khẽ độc đem tấm võng lớn màu đỏ xé vỡ nát, phát tiết một trận sau bay trở về cự hình sơn cốc. Cách chương.